các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ, chương 8, cuộc chia tay tạm thời. Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lan bị nhốt trong cùng một căn phòng. Cứ sau một tuần trà, người canh gác bên ngoài lại thay đổi. Tất cả các chị em trong sân trại đều xếp hàng để được thưởng thức vẻ đẹp của Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song. Ai da, ai da, để xem bộ dạng của Trang kia, thật khiến cho người ta xót xa. Đúng thế, đúng thế, chị muốn ôm ngay vào lòng, hôn lên má vài cái. Những người đến thử ngọn, thường đứng quay quanh, liên tục đưa ra lời tán tụng. Vô Song, Huynh cố gắng nhẫn nhịn, kiên cường, phải kiên cường lên. Lãnh Vô Song đã rút kiếm ra lần thứ 30, gân xanh trên bàn tay đã nổi hết lên. Hàn khí phát ra từ ánh mắt có thể khiến cho cả một hồ nước bị đóng băng. Ngũ Thập Lan lập tức ôm chặt chàng từ phía sau, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc từ phía sau lưng chàng, giống như thể đang trả lại lông cho một con bé bị chọc giận. Trắng tỉnh lại, trắng tỉnh lại, Vô Song, chúng ta phải thật bình tĩnh. Lạnh Vô Song hắn giọng một tiếng, nhìn xe Ngũ Thập Lan mặt mày tràn đầy lo lắng, sau đó nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa cho đỡ bất lòng. Để lại một mình Ngũ Thập Lan nở một nụ cười rạng rỡ, nên đó những người phụ nữ tới đây thử ngọn. May mắn là nữ trợ chủ đã lên tiếng dặn dò từ trước, chỉ được ngắm nhìn từ xa, không được là gần sờ mó. Cho nên những nữ thuộc vị khác phải đứng thử ngọn, ngồi cách mười mấy bước, lấy một chiếc bàn làm vách ngăn. Họ liên tục chạy trỏ về phía Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Song. Các ngươi nói đến lúc nào thì đại đơn gia sẽ động đến hai chàng? Không biết được. Mấy nữ thuộc phị đứng cách đó không xa cũng không ngừng thì thầm bàn tán. Nếu là ta, vừa bắt được sẽ xong tới luôn, hôn lên môi chàng, ăn lưỡi chủ chàng. Lãnh Vô Song vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm. Có điều Ngũ Thập Lan sắc mặt bắt đầu nhợt nhạt, sau đó lặng lẽ nhấc ghế lên, đặt ra trước mặt Lãnh Vô Song, rồi ngồi xuống, giấu chàng ở phía sau lưng mình. Này, tiểu ca, hai người ngồi cách xa nhau một chút, chàng ngồi như vậy, làm sao chúng ta ngắm được? Rất nhanh sau đó, những nữ thủ phỉ tức giận lên tiếng, đưa tay chỉ về phía Lãnh Vô Song. Chúng ta muốn được ngắm chàng. Ngũ Thập Lan nhìn qua, chẳng thèm để ý tới bọn đột phỉ, vừa lắc lắc cái đầu, vừa cười tít mắt, ngăn nghe giai điệu bài hát 18 sờ, sau đó chuyển sang bài Bông Hoa Lai. Thấy thế, các nữ thuộc phỉ đến thượng ngọn vô cùng tức giận, giọng nói vì thế cũng cao vút lên. Có mấy người còn kích động vượt qua cả chiếc bàn phân định ranh giới 10 bước, định phi thăng qua. Có chuyện gì thế? Cánh cửa bật mở ra, người đi vào lại là đại đơn gia vai hùng eo gấu. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, chỉ vào Ngũ Thập Lan rồi nói: tên tiểu tử này ngồi chặn mắt mặt mỹ nhân ở phía sau, khiến bọn em không thể nhìn được. Ngũ Thập Lan mỉm cười tươi rói, vẫy tay chào nữ trà chủ. Xin chào, đại tỷ xinh đẹp. Nụ tức giận của nữ trà chủ nhanh chóng tan biến theo mây khói, dịu dàng cắt lời hỏi: chàng cho mọi người ngắm đài ca của mình có được không? Ngũ Thập Lan lắc đầu, đưa ra một ngón tay lắc qua lắc lại, đôi mắt cười tít thành vàng trăng khuyết, chậm rãi nói: ta không muốn. Nữ trà chủ đột nhiên kích động, đập mạnh lên bàn thiết lớn: chàng được có rượu mời con muốn uống, là muốn uống rượu phạt. Mơ nó được nửa câu, ánh mắt của ẻ đột nhiên đờ đẳng nhìn về phía đó, kinh hãi vô ngăn. Bởi vì Ngũ Thập Lan đã rút thanh kiếm vàng phía sau lưng Lãnh Vô Song, rồi đặt lên cổ chàng, vừa rung rung cầm thanh kiếm, cô vừa biểu lộ nét bi phẳng. Chàng muốn làm gì thế? Các nữ thổ phỉ ngay lập tức nheo nheo hỏi. Các ngươi mẹ còn bước lại gần đây, huynh ấy nhất định sẽ không thể chịu nổi. Một khi không chịu nổi nữa, huynh ấy chắc chắn sẽ rút kiếm giết ta chứ, sau đó tự sát. Ngũ Thập Lan tỏ ra vô cùng bi phẳng, là nghiêm túc nói tiếp: cho nên ta phải đồng thủ chứ. Tất cả mọi người đều im lặng. Lãnh Vô Song đang nhắm mắt thanh tịnh, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt lặng như nước mùa thu, sáng trong quyến rũ, khóe miệng chàng dần dần nhếch lên. Ban đầu là một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, lúc sau liền bật cười thành tiếng. Trời sinh chàng đã khôn ngô túng tú, nhưng do cả năm trời khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc, nên luôn khiến cho người khác cảm thấy khó gần. Chỉ một nụ cười như vậy đã khiến cho nào lại băng tuyết tan chảy, núi băng sụp đổ, sáng ngơ rạng rỡ, khiến cho những người phải nhìn không chớp mắt. Ngủ Thập Lan, động thủ đi. Sau tiếng cười hào sảng, chàng thản nhiên đề nghị, tay cầm lấy lưỡi kiếm dí xét vào động mạch chủ trên cổ của mình. Rạch chỗ này sẽ nhanh hơn. Ngũ Thập Lan vẫn còn chìm đắm trong nụ cười đầy sức quyến rũ của chàng. Thanh kiếm trên tay dần dần bị buông lỏng. Hiển nhiên lúc này cô đã chìm đắm trong trạng thái say mê đến quên cả lối về. Mỹ nhân, đừng làm thế. Nữ trại chủ nhúng người phi thăng qua, nhanh chóng dùng chiếc rìu sắt trong tay đánh bay thanh kiếm trong tay Ngũ Thập Lan. Ả lăn vài vòng rồi đứng bật dậy khỏi mặt đất, hùng hổ xông về phía Ngũ Thập Lan. Đột nhiên bị nữ ác ôn xông tới gần một cách vô duyên vô cớ, Ngũ Thập Lan ngay đơ người, để mặc ả ta dắt mình đi mấy chục bước liền. Bọn bay hãy cách ly hai vị công tử này ra, người trẻ hơn sẽ do ta đích thân trông coi. Lạnh Vô Song ngay tức khắc quay sang, vô cùng tức giận, mắt bắn ra những tia lửa nóng rực. Chàng gằn giọng hỏi, ngươi định làm gì? Để hành tỏ giang hồ bao nhiêu năm nay, làm sao chàng không nhận ra nữ trại chủ này muốn uy hiếp mình chứ? Quả nhiên, nữ trại chủ cười thành tiếng, rất là đắc ý, nhìn sang phía chàng nói, chàng chọn đi, tối nay ở cùng ta, hay là để vị công tử này tối nay ở cùng ta. Ngũ Thập Lan lập tức dạy dù, đẩy bàn tay của ả nữ tắc kia ra, lắc đầu quầy quậy, nhìn sang Lạnh Vô Song, nói một tiếng, đừng có đồng ý với ả, đừng làm vậy. Lạnh Vô Song mà không biểu cảm, vô cùng bình tĩnh. Sau một hồi im lặng, chàng cắt tiếng, được, ta ở cùng với ngươi, nhưng phải thả hắn ra. Chàng đôi mắt nhìn về phía Ngũ Thập Lan, ngây người trong giây lát. Nước mắt long lanh chàng chứa trong khóe mắt của Ngũ Thập Lan rất lâu mà chẳng thể nào trèo ra được. Hai tay bị nữ trại chủ bóp rất chặt, cô đành phải dùng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Lạnh Vô Song. Tiếp đó, như thể để hạ được quyết tâm, cô nghiêm nghị thét lớn, Vô Song, hay là chúng ta cùng nhau song phi, chỉ một mình huynh làm sao đủ thể lực được. Lạnh Vô Song suy sụp, chỉ chút nữa đã định xong tới, gọi lên chén cô một cái, im miệng. Được. Nữ trại chủ và Lạnh Vô Song cùng lúc lên tiếng. Một người thì mặt mày tươi rói như bông hoa giữa kỳ xuân sắc, hồng hào ửng đỏ. Một người thì khuôn mặt trắng bệch, vô cùng tức giận. Đại vương, tỷ tỷ có muốn tam phi không? Tính luôn cả phần của lệ bé đánh xe nữa. Ngũ Thập Lan tốt bụng đưa ra lời đề nghị. Cứ nghĩ tới khuôn mặt si tình của lẹo bé đánh xe là cô không kiềm chế được, ngay lập tức đưa lời tiến cử. Khuôn mặt của nữ trại chủ bỗng cứng đơ lại. Đó là một ông lẹo yếu đuối, tóc bạc phát phơ, đại mắt răng cửa, nước bọt tung bay, nếp nhăn trên mặt xếp hết lớp này đến lớp kia như bông cúc ba tư, bộ râu cong tớn, bạc trắng. Nụ khí sung thiên nói, tất cả chuyện tốt hiếm có đều bị hai người bọn họ chìm hết cả. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện che ngang này khiến cho nữ trại chủ bất giác ớn lạnh cả sống lưng. Ả nở một nụ cười thẹn thùng, quay sang mấy tỷ mùi còn lại trong sân trại, chân thành nói, về phần lẹ bé đó thì coi như phúc lợi để cho các chị các em, ta đâu thể cướp hết được cái đẹp về mình cơ chứ. Hơn nữa, biểu hiện của nữ trại chủ còn tỏ ra cực kỳ nuối tiếc, như thể bắt buộc phải chấp nhận các từng khúc ruột của mình. Cứ như thể lẹ bé đáng xe đó thật sự rất quý giá, nhưng vì các chị em mà nữ trại chủ đành phải dứt éo buông tay. Khuôn mặt của những kẻ đứng trong, đứng ngoài căn phòng ngay tức khắc tối sầm lại, sự phẫn nộ âm ỉ bốc cháy trong lòng ngực của mọi người. Vị đương gia này quả thực quá vô chăn đẹo. những người có thể chấp nhận được trại chủ đã một mình độc chiếm, ngay đến kẻ tắt đèn rồi mới dám đồng chạm, mà người cũng không buông tha, chỉ nhường lại cho các thành phần ma chê quỷ hơn cho đám tiểu tốt. Thế không phải là quá vô nhân đạo thì là gì? Sau cùng, Ngũ Thập Lan vẫn bị nhốt trong một căn phòng khác. Người mang cơm tối đến tới cho cô, không ngờ lại là Lệ Bê đánh xe. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, ông nắm lấy bàn tay của Ngũ Thập Lan, nghẹn ngào nói: "Hảo huynh đệ, ta nghe nói đệ đã tiến cử ta, ôi cảm động quá." Ngũ Thập Lan nhìn ông lão, chẳng biết nên nói gì, nhưng vẫn khách khí, nhẹ nhàng đáp: "Đâu có, đâu có, sau cùng vẫn không thành công mà." Lệ Bê đánh xe ngay lập tức trở nên sầu muộn, đứng dậy, quay người bước đến bên cửa sổ, im lặng ngắm ánh trăng, sau đó quay đầu lại than thở: "Ta biết đã đơn gia hay thiền thùng bị động, ta mà kìm nén quá sợ rằng sẽ đánh mất cơ hội, nhưng nếu lộ mãn quá thì sợ làm nàng hoảng hốt." Tiếp đó ông ta liền hất mặt sang một bên, cố tỏ vẻ lãnh đạm cấp tiếng: "Ta quyết định bắt đầu từ đây trở đi sẽ noi gương đại ca của đệ là một người anh tuấn lạnh lùng." Ngũ Thập Lan hoàn toàn im bặt. Sau lưng ông lão đeo hai cành cây, dĩ nhiên là cố gắng bắt chước hình tượng của Lãnh Vô Song. "Được thôi, lẹ cứ cố gắng đi." Khóe miệng cô khẽ co giật, nhìn theo Lệ Bê đánh xe đưa bàn tay nắm chặt lên cao, ý chí ngạo nghễ kiên cường, mở cửa bước ra ngoài. Nửa canh giờ sau khi dùng bữa tối, một nữ thuộc phỉ đến đưa Ngũ Thập Lan đến phòng của đại đương gia. Nơi ả ở là một căn nhà ngói, có thể coi là đặc biệt nổi trội ở đây. Các căn nhà khác đều âm u nhàm chán, chỉ riêng phòng của nữ trại chủ được trang trí rất nhiều hoa tươi. Cảnh tượng này khiến cho Ngũ Thập Lan bất giác nhớ lại nhà sĩ trong phủ họ Tiêu. Trước kia Tiêu là gia rất thích kêu chanh ho trước nhà sĩ, định dùng hương sắc tuyệt đẹp của ho để che khuất những thứ không mấy mỹ miều ở bên trong. Đại đương gia nơi đây quả nhiên là chi âm của Tiêu lão gia. "Đại đương gia, hai vị công tử đã được đưa tới." Ngũ Thập Lan quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Vô Song đang đứng phía sau mình, y phục đen từ sắc đêm, mặt trắng như bạch ngọc, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy mỉa mai, khuôn mặt không biến sắc. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan đang nhìn mình, liền lãnh đạm cất tiếng: "Đến rồi." Lãnh đạm đúng hai chữ, như thể chàng đang thư thái ở nhà dùng bữa tối xong thì ra ngồi dạo chơi rồi bất ngờ gặp được người quen vậy. Ngũ Thập Lan chẳng biết đáp lại như thế nào, đành nhìn chàng khẽ gật đầu. Trong phòng hình như không chỉ có một mình nữ trại chủ, mà còn có một người đàn ông khác. Hai người đang hạ thấp giọng, vội vệ tranh luận điều gì đó. "Tóm lại, đề nghị của quý công chủ, ta phải suy ngẫm đã. Cả trại có biết bao nhiêu chị em khác, ta không thể nào tự mình quyết." "Ta hiểu sứ, mời." Cánh cửa được đẩy ra, nữ trại chủ bước ra ngồi trước, theo sau là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che bằng một tấm vải đen, chỉ đều lộ ra một đôi mắt lươn dài, cố tình cụp xuống. Khi đi lướt qua Lãnh Vô Song, người đàn ông đó liền dừng lại trong giây lát, quay đầu nói với nữ trại chủ: "Đại đương gia, cung chủ dặn dò hai người này có thể chơi đùa, nhưng tuyệt đối không được chơi họ tới mức tắt thở." Giọng nói của hắn vừa cao vừa mỏng, nghe như đấm vào tai, vô cùng khó chịu. "Hả? Lòng cung chủ quan tâm đến kẻ tiểu tướng công của ta sao?" Tên hắc y nhân khẽ khang bật cười rồi nói: "Lời của cung chủ đương gia nghe theo là được rồi." Nói xong hắn liền phát tay áo sen bay xuống như một con nhện lớn, lướt khắp con đường khúc khuỷu. Nữ trại chủ sắc mặt tái xanh, nắm chặt bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu như vừa nung qua lửa, mãi sau mới quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Ngũ Thạch Lan và Lãnh Vô Song: "Hai mỹ nhân của ta, hai chàng đến rồi sao?" Lãnh Vô Song quay mặt qua, nhìn theo hướng hắc y nhân vừa vút đi, trên mặt thoáng lộ vẻ nguy hoặc, nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục lại được dáng vẻ lạnh lùng, băng giá như mọi khi. Nhẹ nhàng nhấc tà áo lên, cất bước đi vào trong phòng trước. Ngũ Thập Lan hơi ngây người, rồi lẹo đẻo theo sau chàng. Hả? Không ngờ còn vui vẻ hơn cả ta. Khuôn mặt của nữ trại chủ tràn đầy vui sướng, vừa vỗ tay hớn hở, vừa bước nhanh vào phòng. Trong phòng, thắp hai ngọn nến lớn, làm cả căn phòng sáng rực lên. Lạnh Vô Song đứng bên cạnh giường, dưới ánh nến lấp lánh, mắt chàng sáng như sao, mặt ho trắng trẻo, trông còn tuấn tú hơn trước đó vài phần. Nếu ngươi đã quyết định ở cùng ta, hãy để cho hắn đi, ta không thích người khác nhìn thấy. Chàng nhíu chặt đôi mày, mấy ngón tay thon dài đang đặt trên hàng khởi éo, lạnh lùng nói. Không ngờ chàng lại chấp nhận hy sinh bản thân để bảo vệ Ngũ Thập Lan. Không đâu. Ngũ Thập Lan vội vã chạy tới cạnh giường, kéo tay chàng, ánh mắt đầy đau thương nhìn sang nữ trại chủ nói. Ta không muốn rời khỏi đại ca, nếu như tỷ bắt ta phải ra ngồi, ta sẽ tự sát. Thanh kiếm thư thanh của cô đã bị mấy nữ thủ phỉ trong sơn thu mắt lúc nói chuyện. Cô không hề để ý thức được, nên vẫn đưa tay ra phía sau sờ sờ vỏ kiếm theo thói quen, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thất vọng. Nỗi hoảng sợ khủng khiếp nhanh chóng trèo dâng lấp đầy trái tim cô. Đơn phi hay song phi, ta đều không quan tâm. Khuôn mặt của nữ trại chủ vui sướng hăng hon, nhấc tay lên chỉ về phía Lạnh Vô Song nói. Chỉ cần một trong số đó có chàng là ta chịu hết. Ánh mắt Lạnh Vô Song lạnh thêm vài phần, sắc mặt nhợt nhạt, mím chặt đôi môi, đưa tay lên tự cởi cúc áo ra, lạnh lùng nói. Người đem hắn ta ra ngồi đi. Dưới ánh nến, làn da dưới cổ trắng trẻo tự như ngọc của chàng hiện ra, tạo nên vẻ quyến rũ không thể dùng lời để miêu tả. Nữ trại chủ nhanh chóng mất hết cả lý trí, nước miếng không ngừng rớt trên khóe miệng. Ba năm nay đại đương gia đã cướp được không biết bao nhiêu là công tử thiếu gia, nhưng đây là lần đầu tiên đã nhìn thấy con người khí thế cao ngạo, khuôn mặt tuấn tú giống như chàng. Đặc biệt là lúc chàng toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, lại càng quyến rũ chết người. Được, ta sẽ đem tiểu công tử kia ra ngồi ngay lập tức. Ánh mắt của ả lướt qua Ngũ Thập Lan, ẩn chứa sự tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó nữ trại chủ gạt bỏ cảm giác đó. Tiếc nuối là cái gì chứ? Dù gì tiểu công tử này vẫn còn ở trong sơn trại của mình, để một miếng mồi sắp bỏ vào miệng mà thôi. Nghĩ đến đây, nữ trại chủ liên ngẩn cao đầu, chuẩn bị đi về phía Ngũ Thập Lan. Nhưng Ngũ Thập Lan lại nhanh chóng xông tới, ôm chặt cái Lạnh Vô Song, nước mắt ngắn, nước mắt dài thét lớn. Vô Song, Vô Song. Trái tim quá đau đớn nên cô quên khuấy đi mình đang muốn nói gì, cứ nhắc đi nhắc lại tên của Lạnh Vô Song, nước mắt nghẹt nhò nhìn thẳng vào chàng. Đôi mắt Lạnh Vô Song đen lấy, sáng chói, chứa đựng sự quyết tâm hy sinh vì nghĩa. Ngũ Thập Lan, đi ra ngồi mau. Lạnh Vô Song khẽ bẻo. Đây là lần đầu tiên chàng gọi cô là Ngũ Thập Lan, cảm giác vô cùng thăng mạc. Chàng dừng lại nhìn cô một lát rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng. Ta là đàn ông, đương nhiên không thể để tâm đến chuyện này. Mau, ra ngồi đi. Được rồi, ta biết hai người huynh đệ tình thâm. Nữ trại chủ vừa về xong tới, kéo Ngũ Thập Lan đang ôm chặt lấy Lạnh Vô Song ra rồi cười nói. Đại ca của chàng không thích song phi, hôm khác ta sang tìm chàng, nghe lời, ra ngồi trước đi. Nữ trại chủ rất khỏe, nắm chặt cánh tay của Ngũ Thập Lan, nghiến răng nghiến lợi, khiến cô rất đau đớn. Ra ngồi đi. Nữ trại chủ vác Ngũ Thập Lan lên, rồi đạp mạnh cửa, vứt cô ra ngồi. Cánh cửa lớn mau chóng khép lại, ngăn cách phía trong và phía ngoài căn phòng thành hai thế giới khác nhau. Ngũ Thập Lan ngồi thường thượt trên mặt đất, nỗi tuyệt vọng giăng treo toàn cơ thể, trái tim đau đớn đến mức không còn cảm thấy đau nữa, không ngừng co giật hết lần này tới lần khác. Chắc chắn là chàng đã mang theo quyết tâm cùng xuống địa phủ với nữ trại chủ. Nếu không, một con người kiêu hãnh, nghèo khí ngút trời như chàng làm sao có thể khuất phục trước một người phụ nữ như thế chứ? Ngũ Thập Lan ngay người, ngồi thừ bên ngoài căn phòng, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Nếu cô chịu khó đứng dậy, nhìn xung quanh thì sẽ nhanh chóng nhận thấy Hắc Phong trại hôm nay rất bất bình thường. Khắp sân trại đang chìm sâu vào giấc ngủ, ngoài tiếng kêu của các loài động vật khác thì tĩnh mịch một cách lạ thường. Tiểu Ngũ Thập, cô lúc khóc lóc trông thật là xấu quá. Hả? Ngũ Thập Lan lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy nước, nhìn thấy một người có một chiếc áo bè màu tím nhạt đang nhìn mình cười tít mắt. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cơ thể toát lên mùi hương nhẹ nhàng. Lạc thiếu gia. Ngũ Thập Lan nghiêng đầu, lau sạch nước mắt, bỗng chốc lấy lại tinh thần, xếp lại gần, lấp bê lấp bắp. Lạc thiếu gia, Lạc huynh, Lạc thiếu gia. Cô gọi liên miệng, giọng nói còn hơi rung, cho thấy sự kinh ngạc vui mừng khôn xiết. Lạc Cẩm Phong đột nhiên cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, cúi đầu xuống đưa tay phủi bụi trên y phục của cô, vừa phủi bụi vừa mắng yêu. Y phục gì mà một sắc xấu thế, khiến cho tiểu ngũ thập của ta mặc vào trông chẳng khác gì một con quạ, xấu quá đi mà. Lúc nhắc eo khót ngồi của ngũ thập đen lên, nhìn thấy hình theo chú phượng hòn phiên bản thiếu nhi, khiến miệng chàng không ngừng co giặt. Hừ, hắn ta thật sự coi người của bọn thiếu gia là một con quạ. Ngũ Thập Lan vừa vẻ nắm chặt lấy tay của Lạc thiếu gia, hoảng hốt nói: cứu huynh ấy, cứu Lạnh Vô Song mau. Phía trong căn phòng im lìm, không có bất cứ tiếng động dị thường nào, không khí yên tĩnh lạ thường, khiến cho người ta thấp thỏm không yên, chẳng biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Đôi tay Lạc Cẩm Phong bỗng chân khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt càng ngọt ngào, cười tít mắt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút âm khí tà độc, nhếch miệng nói: tại sao ta phải cứu hắn chứ? Hồi trước nay ta không bao giờ quản chuyện bao đồng của ngươi không quen biết. Ngũ Thập Lan sẽ rằm nét mặt, ban đầu cô tưởng rằng Lạc Cẩm Phong sẽ đến thì sẽ mang theo chút hy vọng lé loi, ai ngờ chàng chẳng thèm suy nghĩ để cắt lời từ chối ngay. Cô thằng người ra, hai hốc miệng, mắt chăn chăn nhìn Lạc Cẩm Phong. Ngũ Thập Lan ngầm nghĩ một hồi, cuối cùng bím chặt môi, nước mắt đầm đìa, quỳ xuống trước mặt chàng, giọng nói càng bi thảm: cầu xin huynh, hãy cứu huynh ấy, cứu huynh ấy, mau cứu huynh ấy. Sắc mặt Lạc Cẩm Phong nhanh chóng biến đổi, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất, tức giận quát lớn: cô vì hắn ta mà quỳ trước mặt ta sao? Giọng nói của chàng ho lẳng cả nỗi tức giận về sự đau đớn ngập tràn. Ngũ Thập Lan bím chặt môi không trả lời, mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm. Làn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua hai người, không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng. Quỳ một lúc lâu, Ngũ Thập Lan nghiến răng nghiến lợi, từ từ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi nói: ta sẽ không cầu xin hình nữa, nếu chẳng may hình ấy xảy ra chuyện, ta sẽ đi theo anh ấy. Sự cương quyết trong giọng nói của cô khiến trái tim của Lạc Cẩm Phong bỗng thắt lại, phẫn nộ và đau đớn trong lòng dần hóa thành tiếng cười lạnh băng. Ta có thể cứu hắn, nhưng có một điều kiện. Khuôn mặt bừng sáng, Ngũ Thập Lan cười tít mắt, vui vẻ nói: huynh cứ nói, chỉ cần huynh nói ra, ta sẽ làm ngay. Ánh mắt Ngũ Thập Lan chan chứa niềm khao khát được cứu giúp, kẻ khuôn mặt bộc lộ sự vội vã chờ mong kết quả, càng khiến cho Lạc Cẩm Phong muốn bùng nổ. Chàng lạnh lùng mỉm cười, quay đầu liếc mắt nhìn Ngũ Thập Lan, tay chắp sau lưng, thủng thẳng nói: ta có thể cứu hắn, nhưng cô là người của bọn thiếu gia, ta ghét nhìn thấy cô cứ lèo đèo theo hắn. Chàng khẽ ngừng lại đôi chút, rồi ngẩng đầu lên bẻo: ta muốn cô mãi mãi không bao giờ gặp Lạnh Vô Song nữa. Mãi mãi không bao giờ gặp Lạnh Vô Song. Câu nói này như sức đánh ngang tai, khiến cho trái tim Ngũ Thập Đen như bị ai đó bóp mạnh, đau đớn tự như đứt từng khúc ruột, cổ họng nghẹn lại. Một hồi lâu sau, cô mới có thể bật ra khỏi miệng một chữ: được. Vừa dứt lời, toàn thân cô như rút hết mọi sức lực. Nhìn thấy nét mặt bi thương hiện rõ trên khuôn mặt Ngũ Thập Lan, trái tim Lạc Cẩm Phong càng thêm quặn thắt. Chàng cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi xoay người, khẽ nhấc tay áo đi lướt qua Ngũ Thập Lan, rồi quay đầu lạnh lùng hỏi: tại sao còn không đi theo? Ngũ Thập Lan chẳng đành lại, lập tức đuổi theo sau. Lệ Cẩm Phong đến trước cửa phòng, nhẹn miệng cười, nhắc áo, nâng chăn, tung cước đẹp cánh cửa thành những mảnh nhỏ. Ngũ Thập Lan vẫn đứng trước cửa phòng mãi không dám vào. Cô không đi vào ư? Lệ Cẩm Phong tò mò hỏi. Không phải lúc nãy cô còn rất vội vẻ sao? Lúc nãy cô vội vẻ là bởi sợ người đó không được cứu, còn bây giờ do dự là vì không muốn nhìn thấy chàng gặp chuyện chẳng lành. Ngũ Thập Lan nghiến chặt răng, không nói tiếng nào bước vào trong phòng. Căn phòng tràn ngập ánh nến, im lặng, tĩnh mịch. Lạnh Vô Song khoác y phục màu đen, đứng quay lưng về phía hai người, mái tóc đen huyền buông xuống bên bờ vai. Chàng đang đứng bên cạnh giường, một tay bẻ vào thành giường, một tay cầm thanh kiếm mềm hơi thở gấp gáp. Nghe thấy tiếng động, chàng chậm rãi quay người lại. Vô Song, tại sao huynh lại có được kiếm? Ngũ Thập Lan nhanh chóng chạy lại gần, nhưng vừa mới nắm được tay của áo của chàng thì cô bỗng dưng bị một cơn gió kỳ lạ cuốn lại chỗ Lệ Cẩm Phong. Tiểu Ngũ Thập, xem ra cô không vào đây thì hắn vẫn ổn à? Lệ Cẩm Phong lạnh lùng nhếch miệng cười, kéo Ngũ Thập Lan lại chỗ mình rồi đưa mắt nhìn về phía giường. Nữ trà chủ đang trợn chân mắt nằm trên đó, cổ họng bị một đường cứa mỏng, máu liên tục èo ra từ vết cứa. Đây chính là thanh kiếm thứ hai của huynh đài. Lệ Cẩm Phong lên tiếng hỏi, rồi mỉm cười quay sang nhìn Ngũ Thập Lan. Trước kia đã nghe nói đến thanh kiếm thứ hai của công tử Vô Song, kiếm xuất người phong, thế nhưng chưa ai nhìn thấy thanh kiếm đó. Thì ra là một thanh kiếm mỏng quấn quanh thắt lưng. Lạnh Vô Song ôm lấy ngực khó nhọc quay người lại, thân hình bỗng nhiên khựng lại, lạnh lùng nhìn Ngũ Thập Lan đang bị Lệ Cẩm Phong ôm vào lòng, khẽ ho một tiếng rồi cắt lời. Lại đây. Giọng nói rất bé, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Ngũ Thập, cô dám? Lệ Cẩm Phong siết chặt cánh tay của Ngũ Thập Lan hơn, nhìn Lạnh Vô Song đầy thách thức, mỉm cười vô cùng tươi tắn. Công tử Vô Song, tiểu Ngũ Thập là của ta, không thể tiếp tục đi theo huynh đài được nữa. Ngũ Thập Lan nhìn Lạnh Vô Song rồi ủ trụ cúi đầu. Lại đây. Giọng nói của Lạnh Vô Song to hơn một chút, tiếp theo là một chàng ho dữ dội, một dòng máu rỉ ra bên khóe miệng. Chàng cau chặt đôi mày, đưa tay lên lau đi như không có chuyện gì. Sau đó lại đưa tay vào Ngũ Thập Lan nói, cô lại đây. Nhìn thấy tia máu tuôn ra từ khóe miệng Lạnh Vô Song, Ngũ Thập Lan vô cùng hoang mang, sợ hãi cắt lời. Tại sao huynh lại nôn ra máu? Có phải là bị thương không? Nói xong, cô khẽ đẩy cánh tay của Lệ Cẩm Phong ra, chuẩn bị để bên cạnh chàng. Tiểu Ngũ Thập, cô đừng có quên chủ nhân của mình là ai. Lệ Cẩm Phong tức giận nói, cô cũng đừng quên rằng bây giờ cô vẫn đang chống độc của ta. Ánh mắt của Lạnh Vô Song đột nhiên trở nên lạnh buốt, nhìn chằm chằm về phía Lệ Cẩm Phong. Ngũ Thập Lan, cô là đây. Lần này giọng nói của chàng rất lớn, mang theo cả sự phẫn nộ, hàn khí tót ra lạnh tới mức có thể đóng băng toàn bờ sơn trại này. Lạnh Vô Song, lúc nãy huynh đã hao tổn chút công lực cuối cùng còn sót lại trong người, lúc này lục phủ ngũ tạng đều bị thương, vậy mà còn bảo tiểu Ngũ Thập đi theo huynh ư? Huynh tự nhận thấy mình có đủ năng lực để bảo vệ cô ấy không? Lệ Cẩm Phong khoanh tay đứng nhìn chàng, mỉm cười hỏi, ta và huynh rốt cuộc ai thích hợp với cô ấy hơn? Nói xong, chàng khẽ rung tay áo màu tím nhạt của mình, dưới ánh đếm lung linh, nhìn chàng tựa như ngọc, khí thế ngút trời. Lạnh Vô Song vẫn lạnh lùng nhìn Lệ Cẩm Phong, một tay ôm lấy ngực, một tay men theo cạnh bàn, từng bước chậm rãi tiến tới rồi đột nhiên dừng lại cách Ngũ Thập Lan 5 bước. Sau đó đưa tay ra, giọng nói vô cùng ấm áp dịu dàng. Cô có tin ta đủ khả năng bảo vệ cô không? Nếu tin ta thì bước lại đây. Chưa bao giờ ánh mắt chàng sẽ như thế, ẩn chứa trong đó sự kiên định vô ngần. Ngũ Thập Lan mím môi, đưa tay ra không hề do dự, khẽ đặt bàn tay mình vào trong tay Lạnh Vô Song. Khi bàn tay hai người chạm nhau, một dòng điện kỳ lạ lan truyền đến tận tim họ, thân thể cả hai cũng theo đó mà rung lên. Lúc ánh mắt gieo nhau, bọn họ cùng nở một nụ cười. Cứ như vậy nhìn vào mắt nhau, cho tới khi biển càng đá mòn. Ngũ Thập Lan, cô nghĩ ta mù rồi sao? Sắc mặt tím xanh, Lạc Thiếu Gia đưa tay kéo Ngũ Thập Lan sang phía mình. Bốp! Một thanh kiếm mềm mại của Lãnh Vô Song vụt tới, không mang theo chút công lực nào, nhưng vặn đánh bay bàn tay đang kéo cái ống tay áo của Ngũ Thập Lan. Nam nữ, thọ thọ bắt thương thăng. Lãnh Vô Song lạnh lùng nói, ánh mắt sáng tự như sao khuê, rồi chàng đưa tay kéo Ngũ Thập Lan về phía trước, giấu sau lưng của mình, hiên ngang đứng chắn trước mặt cô. Lạc Trang Chủ, đừng có động tay động chân với nữ nhân như thế. Lạc Cẩm Phong bật cười, đôi môi màu hồng đều khẽ cong lên. Chàng khoanh tay trước ngực rồi lùi lại phía sau vài bước, học theo dáng vẻ của Lãnh Vô Song lúc nãy mà đưa tay ra dịu dàng gọi Ngũ Thập Lan. Cô lại đây, rồi ta sẽ đưa cô đi tiểu nghèo giang hồ, thưởng thức tất cả món ngon trong thiên hạ. Khóe miệng khẽ co giật, Lãnh Vô Song cảm nhận được bàn tay chàng đang nắm lấy khẽ chuyển động, trong lòng không khỏi bất an thấp thỏm. Quả nhiên là vậy, vì cô ngốc nghếch đứng sau lưng chàng, vừa nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn này liền thò đầu ra hì hễ lên tiếng. Lạc Thiếu Gia, thật là lôi cuốn, có đàn bẻ bữa nào cũng có thích ăn không? Còn nữa, ta muốn được ở trong phòng thượng hạng. Bàn tay Lãnh Vô Song đột nhiên nắm chặt lại, khiến Ngũ Thập Lan đau nhói. Cô lập tức thò đầu ra bổ sung thêm một câu. Thế nhưng những điều này Vô Song cũng có thể làm cho ta. Lạnh Vô Song quay đầu lại, ánh mắt trước nay vẫn lạnh giá bỗng trở nên ấm áp. Yên lòng thở phè một tiếng, rồi vò nhẹ lên đầu cô thay cho lời tán thưởng. Được, ta sẽ đưa cô đi cho ăn thịt ngon ở phòng thượng hạng. Vô Song công tử đột nhiên đưa ra lời đảm bảo, khiến Ngũ Thập Lan nhanh chóng hứng khởi, nũng nịu níu lấy tay áo chàng. Vậy được, chúng ta cùng nhau tiếu nghệ giang hồ, ăn hết món ngon khắp thiên hạ. Vì nhìn thấy hai con người trước mặt tình tứ như thể ở chỗ không người, Lạc Cẩm Phong đã tức lại càng thêm bực, giọng nói càng ngọt ngào hơn trước. Cô đến bên cạnh ta, ta sẽ giải độc của ta trong người cô. Ngũ Thập Lan ngay lập tức cau mày, đưa tay vào đầu, ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Lãnh Vô Song lập tức khôi phục thái độ lạnh nhạt thường ngày, giọng nói lạnh đạm, quay sang bẻo. Không cần đâu, Ngũ Thập Lan, đằng nào mà cô chẳng chúng loại kịch độc nhất thứ hè rồi, những loại độc vớ vạn tiếp lưu khác, thêm vào hay bớt đi, cũng chẳng hề hẳn gì. Sắc mặt Ngũ Thập Lan và Lạc Cẩm Phong đột nhiên xe xăm. Người đàn ông này nói chuyện thật thà tới mức người khác chỉ muốn đánh cho mấy chưởng. Vậy thì chúng ta không nói đến Ngũ Thập Lan nữa. Lạnh Vô Song, lẽ nào huynh không biết lục phủ ngũ tạng của mình bị tổn thương nghiêm trọng? Lạc Cẩm Phong từ từ rút tay lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn Ngũ Thập Lan. Nếu huynh không kịp thời trị thương, ta e rằng sau này không có cơ hội hồi phục nữa. Lạnh Vô Song im lặng nhìn Lạc Cẩm Phong, bàn tay nắm lấy bàn tay Ngũ Thập Lan càng siết chặt hơn. Trong tay ta vừa hay có một loại thuốc thần kỳ, đảm bảo huynh đài uống vào sẽ hoàn toàn hồi phục. Nói xong, Lạc Cẩm Phong lấy ra một chiếc bình bằng ngọc trắng trong tay áo, cầm chiếc dây buộc lắc qua lắc lại, chiếc bình ngọc trắng quay mấy vòng trên ngón tay thon dài của Lạc Thiếu Gia, rồi từ từ trùng xuống. Thiên Kiếm Phương. Lạnh Vô Song nhíu mắt nhìn rồi lạnh đạm hỏi. Lạc Cẩm Phong mỉm cười duyên dáng trả lời. Đúng vậy, đây chính là Thiên Kim Phương trong truyền thuyết. Trái tim Ngũ Thập Lan đập rộn lên. Thiên Kim Phương trong giang hồ chỉ đã từng ghi, cho dù bị nội thương nghiêm trọng tới mức nào, chỉ cần dùng một viên là có thể hồi phục hoàn toàn. Do đó, đó thực sự là một loại thuốc quý mà nhà nhà cần có, hành tẩu giang hồ nên mang theo. Đáng tiếc là ngàn vàng khó mua được. Bao nhiêu năm nay bạn nghe nói có tồn tại loại thuốc này, nhưng chưa một ai từng có được. Thế nên công hiệu của nó có thật sự thần kỳ như vậy hay không, đương nhiên cũng sẽ trở thành một câu đố. Ngũ Thập Lan, chỉ cần cô qua đây về hứa từ giờ trở đi không bao giờ gặp Lãnh Vô Song, ta sẽ cho cô viên thuốc này. Lúc này, mọi nhằn nài của Lê Cẩm Phong đã hoàn toàn biến mất. Chàng phản nộ lớn tiếng: "Cô cũng đã quên rằng, lúc nãy, ở ngoài kia, cô đã hứa với ta cả đời không gặp Lãnh Vô Song." Từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ hạ giọng cầu xin ai, đặc biệt là phụ nữ. Toàn là mấy cô gái cầu xin năn nỉ ỉ ôi. Lời hứa hẹn yêu thương chàng, chứ bản thân chàng chưa bao giờ cầu khẩn ai cả. Bởi vậy, Ngũ Thập Lan càng từ chối, chàng lại càng cảm thấy không cam lòng. "Không cần đâu." Đáp án sau cùng lại là do Lãnh Vô Song đưa ra. Chàng nổ khí xung thiên, kéo mạnh Ngũ Thập Lan lại: "Chúng ta đi thôi." Nhưng cô chẳng hề bước đi, đứng chung chăn tạm một lúc rồi ngại ngùng nói: "Không đâu, Vô Song, đúng là ta đã hứa với huynh ấy như thế." Chỉ hít thở nhẹ thôi cũng có thể ngửi thấy hơi lạnh lạnh khất trong không khí. Cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Song đang ngày một thêm tức giận. "Nữ tử thì giữ lời hứa làm gì?" Lãnh Vô Song nhẹ nhàng nói, nhìn Lạc Thiếu Gia bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ, rồi thản nhiên quay sang bạn Ngũ Thập Lan: "Cô là nữ nhi, không phải người trong giang hồ, hứa hẹn chỉ với Lạc Thiếu Gia không tính cũng được." "Không tính cũng được?" Không ngờ Lãnh Vô Song cũng có thể nói như thế. Ngũ Thập Lan kinh ngạc, ngước mắt nhìn Lãnh Vô Song: "Không phải chứ, chàng vừa cười cô nuốt lời sao?" Khóe miệng của Lạc Cẩm Phong liên tục co giật. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, thì chàng tuyệt đối không thể ngờ rằng công tử Vô Song, danh chấn thiên hạ, đã có thể nói ra những lời ngang ngược một cách thản nhiên, lạnh lùng đến thế. Hơn nữa, còn tỏ ra vô cùng hợp tình hợp lý. "Vậy thì, Thiên Kim Phương, cô cũng không cần nữa." Lạc Cẩm Phong nheo nheo mắt, gằn giọng hỏi, bàn tay nắm chặt lại. Từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ loại bỏ việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Nhưng đối phương là một người thân mang trọng thương, một người nữ nhi chân yếu tay mềm, bảo chàng làm sao có thể đồng thủ đây? "Té cắn." Ngũ Thập Lan nhanh nhạo đáp, rồi vội vẻ hất tay của Lãnh Vô Song ra, hai tay ôm chặt lấy đầu. Trước ánh mắt sắc lạnh của công tử Lãnh Vô Song, cô lặp lại câu nói một lần nữa với giọng nhỏ nhẹ hơn: "Ta muốn có Thiên Kim Phương." Lạc Thiếu Gia ngay lập tức bật cười, như bông hoa lan mới bung cánh, thanh nhã tuyệt đẹp, mang thêm một chút ngạo khí của kẻ chiến thắng. Chàng một lần nữa nhìn Lãnh Vô Song đầy thách thức: "Cô muốn thì đích thân lại đây lấy." Chàng đưa tay ra, lòng hăng hon vô cùng, nhịp tim vì thế mà mất đi kiểm soát, sự đáp ý hiện rõ trên khuôn mặt: "Cô mà qua đó, ta sẽ không uống." Ngũ Thập Lan mới đi được hai bước, bỗng nhiên đứng khựng lại vì câu nói của chàng. Cô quay ngắt đầu lại, nhìn Lãnh Vô Song bằng ánh mắt tức giận: "Huynh không uống thuốc thì ta sẽ không đi tìm thuốc giải nữa." "Không đi tìm thuốc giải thì chắc chắn cô sẽ chết thê thảm hơn chàng." Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi, sau đó Lãnh Vô Song dần dần bình tĩnh, đôi mắt sao từ biển vặn chúng mục vào cô, nhưng không cản trở cô nữa. "Không được tiếp xúc cơ thể." Chàng không cản trở nữa, nhưng vẫn không nhìn được, lạnh lùng cảnh báo Lạc Cẩm Phong. Nhìn điều bộ của Lãnh Vô Song, Lạc Cẩm Phong bật cười, quay sang để thấy Ngũ Thập Lan từng bước đến lại bên mình. Chàng lường đưa tay nắm lấy tay cô. Ngũ Thập Lan rút tay ra, nghiêng đầu cười tít mắt, chỉ về phía Lãnh Vô Song nói: "Huynh đưa thuốc cho huynh ấy, ta sẽ đưa theo huynh, sau này không chủ động đi tìm huynh ấy nữa." Ánh mắt chàng chứa niềm vui. Lạc Cẩm Phong cúi xuống nhìn Ngũ Thập Lan rồi nói: "Cô làm thế nào để ta tin rằng cô sẽ không nuốt lời?" Chàng đôi mắt về phía Lãnh Vô Song, khẽ mỉm cười: "Nói cho cùng thì lúc nãy cũng có người tuyên bố nữ nhi không cần phải giữ chữ tín." Ngũ Thập Lan cau mày, đưa tay lên vào đầu bức tai, nghĩ ngợi một hồi, bỗng dưng hai mắt sáng rực, hứng khởi nói: "Cái này đơn giản." Cô đưa tay lên trời, thành khẩn lập lời thề: "Nếu như ta, Ngũ Thập Lan, nói lời không giữ lời thì sẽ bị..." Cô còn chưa nói hết câu thì Lạc Cẩm Phong đã đưa tay chặn miệng cô, mỉm cười nói: "Những lời quỷ quái thề thốt ta không tin. Có điều, nếu tin cô đã vì bọn Thiếu Gia mà lập lời thề, ta sẽ tin cô thêm một lần." Không biết vì lý do gì. Khi nhìn thấy Ngũ Thập Lang đưa tay thề độc, trong lòng chàng bỗng cảm thấy hoang mang, bất an vô cùng, chỉ sợ lời thề độc đó sẽ ứng nghiệm lên người cô. Lạc Thiếu Gia buông chiếc bình ngọc trắng trên tay mình ra rồi ném đi. Lạnh Vô Song đưa tay bắt lấy, không do dự lấy viên đan nho nhỏ ra cho ngay vào miệng. Sau đó chàng khon chân nhắm mắt tĩnh tâm ngồi xuống điều tiết nội thương. Từ đầu đến cuối chàng chẳng thèm nhìn thấy Ngũ Thập Lang một lần, khiến cô không khỏi chua xót đau đớn, mím chặt môi cố gắng kìm nén để nước mắt không khỏi trèo ra. Ánh mắt ấy của cô đáng lẽ nên hướng về bọn Triệu Gia. Lạc Cẩm Phong quay đầu nhìn Ngũ Thập Lang kéo lại phía mình rồi đưa tay lau đi những giọt lệ. Chàng nhìn Ngũ Thập Lang vô cùng dịu dàng, mỉm cười nói: lần này cô theo bọn Thiếu Gia, không được phép tự tiện bỏ đi. Giọng chàng ấm áp, nhẹ nhàng tự như dặn dò giữa một đôi tình nhân, nhưng là khiến cô bất giác ứng lạnh cả sống lưng. Sau đó không nói lời nào, lặng lẽ đi theo phía sau. Trong đầu cô tự dưng nhảy ra một câu bình luận: là Thiếu Gia dịu dàng khiến người khác phải kinh hồn. Lạnh Vô Song ngồi phía sau, đôi mi khẽ rung động rồi nhắm nghiêng lại, bàn tay đặt trên đùi hết nắm vào rồi lại nhả ra. Cuối cùng chàng cũng bỏ ngoài tai được những lời nói vừa nghe thấy, nỗ lực bằng khí một lần nữa bắt đầu tĩnh tâm điều chỉnh khí huyết trong người. Vừa bước được vài bước, Lạc Tiểu Gia bỗng quay người lại, cất giọng nói lớn: công tử Vô Song, ta quên mắt không nói cho hình biết, ta chỉ hạ thuốc mê những người trong sân trại, sau 2 canh giờ nữa bọn họ sẽ tỉnh lại hết, thế nên tốt nhất là trong 2 canh giờ tới huynh phải điều công vận khí cho xong. Nếu không... Chàng nghiêng miệng cười, trong lòng thấp khởi mừng thầm: nếu không thì các nữ thuộc phỉ ở Hắc Phong trại sẽ hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên nếu chuyện đó xảy ra, chàng sẽ không thể để cho Ngũ Thập Lang biết được. Oh. 风几人流，再回首却闻小船醉梦中。哦，小段子兄不知惊慌中成空，到的人方断一绝梦放火，路荒一滩饱览足迹没人懂，多年望眼欲穿过红尘滚滚我没看懂，自嘲我今千情万缘迎接愁，曲终人散花花鬓白红颜梦，烛残未绝与日争辉徒消瘦，当泪干血盈眶涌白雪纷飞都成空，笑谈词穷不知惊慌中成空，一绝梦放火，路荒一滩饱览足迹没人懂，多年望眼欲穿过红尘滚滚我没看透，自嘲我今千金万